Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 716, 716 chứng kiến truyền kỳ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sân bóng bên ngoài hỗn loạn kéo ra màn che. Andrej trong lòng có chuẩn bị, biết rõ trận đấu này lúc trước sau trận đấu bên ngoài sân cũng sẽ không bình tĩnh, nhất là tại kết quả sau khi xuất hiện. Tranh tài luôn có người thắng hoặc kẻ thất bại, liền xem như thế hòa không phân thắng bại, cũng coi là West Ham United thắng lợi. Bởi vậy, kẻ thất bại sẽ không cam lòng, người thắng sẽ chế giễu kẻ thất bại, tiến tới dẫn phát xung đột. Tại sân bóng bên trong sẽ có bảo an chế ước, ở đây bên ngoài mặc dù có cảnh sát, nhưng cảnh sát không có khả năng thiếp thân cùng ở mỗi cái người. Lẫn nhau cừu hận trên trăm năm Đông London tử địch, xung đột là không thể tránh được. Tiếp qua 100 năm, chỉ cần câu lạc bộ vẫn còn, chuyện như vậy vẫn là sẽ xảy ra. Andrej có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Các phóng viên có không ít vấn đề chờ lấy hắn. Hỏi hắn thắng lợi cảm tưởng thì là chuyện cũ mềm. Hỏi hắn đánh giá tranh tài thì cũng tẻ nhạt vô vị. Tranh tài vừa xem hiểu ngay. Bên thắng mạnh, cường giả cũng thắng ra rồi. Nhưng vẫn là có không ít ký giả truyền thông lòng như lửa đốt muốn đối với Andrej tiến hành phỏng vấn. La Gazzetta dello Sport chú Premier League thâm niên phóng viên Giancarlo chính là một người. Trong đó, Hồ Tiên Sinh, hôm nay Miuo đá ra rồi một trận làm cho người mở rộng tầm mắt tranh tài. Ta không biết rõ dạng này hình dung phải chăng thích hợp. Italy dây chuyền phòng thủ là tại bên trong hậu trường triển khai. Lấy ách giết đối thủ mũi tiến công uy hiếp làm mục đích. Miuo hôm nay thì dùng cùng loại lại càng phương thức cực đoan. Là tại giữa trước trận hoàn toàn ách giết đối thủ tiến công tổ chức khâu. Tiến tới hình thành tiếp tục không ngừng áp bách thức tiến công. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Miuo đã nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới, vượt thời đại ý nghĩa phòng thủ sách lược. Giancarlo đang nhìn qua tranh tài sau cảm nhận được rung động thật lớn. Lúc đầu La Gazzetta dello Sport chú Premier League quan sát phóng viên cũng không phải là hắn. Nhưng mấy năm trước Miuo lực lượng mới xuất hiện lúc, hắn trọng điểm lưu ý đội bóng này kỹ chiến thuật. Sau đó liền tự tiến cử đến nước Anh trường kỳ theo dõi đưa tin Premier League thi đấu sự tình. Trọng điểm chính là nghiên cứu Miuo. Hắn thấy, Miuo tại Premier League phong sinh thủy khởi căn nguyên, cũng không phải là tiến công có cường đại cỡ nào hoa lệ. Đơn thuần nói tiến công, trên đời này nhà giàu, phàm là có thể tổ kiến ra nhất lưu phía trên công kích bầy thành viên tổ chức, 50% đều có thể đánh ra thủy ngân chảy tiến công. Thế nhưng là chiến tích ổn định hoặc là cao hơn, vẫn là muốn dựa phòng thủ. Đây cũng là Italy bóng đá triết học, phòng thủ trí thượng, bởi vì phòng thủ đối với thắng lợi ảnh hưởng càng mấu chốt. Vô luận MU cũng tốt, Arsenal cũng được, tại phòng thủ trên, đều không có đạt tới Miuo độ cao. Tại quá khứ mấy năm tranh quan quá trình bên trong, Giancarlo liền phát biểu qua chuyên đề văn chương, tường giải cái khác tranh quan đội bóng đến cùng thua ở chỗ nào. Hắn cho rằng MU liên tục khuất tại thứ hai, không phải tiến công hỏa lực không đủ cường đại. Có lẽ trên số liệu nhìn, Miuo so với bọn hắn vào bóng số là nhiều. Nhưng ở lúc mấu chốt, chính là phòng thủ tại phát huy tác dụng. Có lẽ Miuo thắng đối thủ một cái 6, không. Cái này là soát 6 cái vào bóng cùng sạch thắng bóng. Mà MU nếu như thua một cái 0, 1, vào bóng số cùng sạch thắng bóng, chênh lệch rất lớn, bảng điểm số trên lại chỉ là 3 phân chênh lệch. Nếu không có so cùng sạch thắng bóng, trọng yếu nhất, vẫn thua thắng buổi diễn tại phát huy mấu chốt tác dụng. Hắn cho rằng MU thua hết một chút ngoài ý muốn tranh tài, mà Miuo càng ổn định, thua bóng 10 phần hiếm thấy. Nguyên nhân chính là phòng thủ chất lượng. Có đôi khi MU bị đánh nổ tranh tài, nhìn qua chính là cầu thủ cá nhân xảy ra vấn đề. Nhưng Miuo cầu thủ liền 100% phát huy ổn định sao? Không, cái này là huấn luyện viên chính tại phòng thủ sách lược trên công lao. Đề cao tỷ lệ sai số, khiến cho phòng thủ càng thêm ổn định. Trong này, Giancarlo cho rằng nhân vật trọng yếu chính là Southgate. Đi theo Andrić vượt qua 7 năm, Southgate có bản thân nhược điểm, nhưng hắn đem sở trường phát huy ra. Tại phòng thủ bên trong tác dụng không thể coi thường. Có thể nói Millwall đội hình dự bị bên trong hoàn toàn không có thể thay thế Southgate nhân vật nhân tuyển. Cũng không phải là năng lực chênh lệch, mà là phòng thủ nhiệm vụ. Đảm nhiệm cái này một nhân vật khác biệt. Cũng bởi vậy, Millwall phàm là phòng thủ hậu phương liên tục bại lộ tai họa ngầm thời điểm. Tất nhiên là Southgate bởi vì thương vắng mặt thời điểm. Thiếu đi hắn, đội bóng chỉnh thể phòng thủ sách lược liền không cách nào hữu hiệu vận chuyển xuống dưới. Có rồi một cái tác động đến nhiều cái hiệu ứng. Millwall nguyên bản chỉnh thể phòng thủ sách lược là có Italy dây chuyền phòng thủ bóng dáng. Bởi vì vị trí giải đấu đặc điểm khác biệt, Andrić không có dập khuôn phục chế. Đó cũng không thực tế. Cho nên tiến hành cải tiến, Giancarlo tự nhiên phát hiện rồi điểm này. Southgate càng giống là kéo sau trung vệ. Chẳng những hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ, còn có ổn định ra bóng nhiệm vụ. Cái này khiến Millwall từ thủ chuyển công lúc cam đoan bóng quyền sẽ không dễ dàng mất đi. Nhưng hôm nay trận đấu này, có tính đột phá trùng kích khiến Giancarlo nội tâm cực kỳ chấn động. Cao vị bức cướp là Millwall có chút bất đắc dĩ chiến thuật cải biến. Bởi vì đối thủ tại tử thủ, nếu như không tiến hành cao vị bức cướp, như vậy đối thủ từ thủ chuyển công lúc, hướng về phía trước trùng kích không gian quá lớn. Chỉnh thể trận hình sau này triệt hồi làm trận địa phòng thủ. Tại đối thủ không ngừng đẩy về phía trước tiến quá trình bên trong rất dễ dàng bị đánh xuyên. Hôm nay xem như Millwall đem cao vị bức cướp chiến thuật phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Dây chuyền phòng thủ là tại phe mình nửa tràng. Hạch tâm tác dụng là 2 giờ. Nó một chính là bảo đảm phòng thủ. Thứ hai liền để cho đối thủ công tới. Kiến tạo phe mình phòng thủ sau khi thành công tiến công không gian. Bởi vậy Italy đội bóng áp dụng dây chuyền phòng thủ, đánh rồi phản kích sẽ không đầu nhập quá nhiều binh lực. Có như vậy 2-3 cái trình độ không tệ cầu thủ, có thể phối hợp lại cùng nhau, liền tại phản kích bên trong công thành nhổ trại như dẫm trên đất bằng. Mà Millwall hôm nay phòng thủ khu vực là tại giữa trước trận, cũng không phải ách giết đối thủ cuối cùng tiến công, mà là tại ách giết đối thủ tiến công nguyên đầu. Tiến công đại thể phân hai cái giai đoạn. Đầu tiên là tổ chức. Thứ hai mới là trọng điểm tấn công mạnh đột phá khẩu. Dây chuyền phòng thủ ngăn chặn chính là giai đoạn thứ hai. Millwall cao vị bức cướp. Ngăn chặn lại là giai đoạn thứ nhất. Đây tuyệt đối muốn so dây chuyền phòng thủ độ khó cao hơn. Phong hiểm lớn hơn. Giancarlo vấn đề khiến buổi họp báo hiện trường trở nên yên tĩnh. Tất cả phóng viên trong lòng hiếu kỳ. Mà một chút có bóng bình chuyên mục công tác phóng viên thì nội tâm kích động không thôi. Bọn hắn vừa mới chứng kiến một trận đủ để lấy ra vô số lần phục bàn kinh điển trận điển hình. Bởi vì đây là một trận tại 90 phút đồng hồ bên trong kiên định chấp hành cũng phát huy ra kinh bạo. Ánh mắt hiệu quả kỹ chiến thuật đối bính. Millwall hoàn toàn chế trụ West Ham United. Cái này loại áp chế đến rồi đăng phong tạo cực trình độ. Ta cho rằng đơn thuần nói kỹ chiến thuật rất khó có sức thuyết phục. Bởi vì một trận tranh tài ảnh hưởng nhân tố rắc rối phức tạp. Nhưng muốn nói Millwall chiến thuật là thành công. Cái này không cần tranh luận. Điểm số, kỹ thuật thống kê, tràng diện, đều có rất mạnh sức thuyết phục. Bất quá ta vẫn còn muốn chỉ ra. Lúc này chúng ta phải tỉnh táo. Millwall chỉ là chiến thắng Premier League bảo đảm cấp đội bóng mà thôi. Hôm nay khai thác phòng thủ chiến thuật có nhất định tính hạn chế. Kém xa Italy dây chuyền phòng thủ như vậy có rộng khắp áp dụng tính. Chiến thuật của ta không cách nào cùng dây chuyền phòng thủ tiến hành so sánh. Điểm này cũng không cần tranh luận. Andrić chậm rãi mà nói. Không có bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Giancarlo như có điều suy nghĩ một lát sau gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Thành như Andrić nói. Millwall phòng thủ chiến thuật có tính chất hạn chế rất lớn. Muốn căn cứ đối thủ, tranh tài hoàn cảnh, tự thân cầu thủ phối trí đến quyết định. mà Italy dây chuyền phòng thủ rộng khắp áp dụng tính lại mạnh hơn. Truy nguyên vẫn là cái kia lời nhàm tai chủ đề. Không gian, Italy dây chuyền phòng thủ lấy phe mình nửa chàng là chủ yếu phòng thủ khu vực. Bản thân liền lấy hạn chế tiến công không gian làm phòng thủ hạch tâm. Dạng này phòng thủ chiến thuật, cường đội có thể sử dụng. Cường đội dùng thì để thực lực không bằng đối thủ của mình sẽ tuyệt vọng. Làm sao đánh rồi đều rất khó đánh xuyên qua phòng tuyến. Đội yếu cũng có thể dùng. Tạo tiến công không gian. Liền đánh rồi phản kích. Mà Miuo phòng thủ chiến thuật. Đầu tiên đội yếu liền không thể dùng. Dùng không nổi. Tiếp theo cường đội nếu là không có rất tốt ăn ý. Cùng với thích hợp cầu thủ. Tỉ như nét năng lực phòng ngự. Có bao nhiêu nhà giàu có thể phía trước LJ phối trí một cái dạng này cầu thủ. Như vậy, bọn hắn liền không đạt được phòng thủ chiến thuật cao vị bức cướp mục đích. Phía sau, cũng liền không thể nào nói đến. Giancarlo bội phục Andrick lúc này thong dong. Có thể chính mình điểm xuất chiến thuật ưu thế thế yếu. Hắn từ đáy lòng thán nói. Mặc kệ như thế nào. Hồ Tiên Sinh, ngươi hôm nay dùng thực chiến nói cho rồi đề thăng đội bóng. Có thể dùng như thế nào nghĩ đường tới đối mặt phá hàng phòng ngự dày đặc. Tại giới đá banh chiến thuật bên trong cũng mở ra một cái mới khung thành. Trên một điểm này, người phi thường không tầm thường. Tính hạn chế về tính hạn chế. Nhưng cũng không phải là chỉ có Miuo có thể sử dụng. Cái khác đội bóng liền tuyệt đối không dùng đến. Đặc biệt là nhà giàu đội bóng. Cầu thủ thành viên tổ chức hùng hậu. Các loại nhân vật cầu thủ cái gì cần có đều có. Nếu là buồn giàu làm như thế nào phá hàng phòng ngự dày đặc. Hôm nay Miuo liền cung cấp một cái rất tốt nghĩ đường. Đây là Andrick công lao. Cũng là hắn cá nhân công tích. Nếu là có thể phát dương quang đại. Tương lai chắc chắn vĩnh viễn ghi lại sử sách. Cảm tạ, đạt được người khác ca ngợi. Andrick mỉm cười nói lời cảm tạ. David Miller cái thứ hai giơ tay lên đặt câu hỏi. Hắn cùng Giancarlo đồng dạng. So sánh thi đấu kết quả không quá để ý. Miuo thắng được đối thủ. Đây không tính là tin tức. Nhưng dùng phương thức gì thắng được đến. Thì là trọng điểm quan sát nghiên cứu phương diện. Pirlo đảm nhiệm đơn tiền vệ trụ. Gattuso đảm nhiệm giữa trước vệ. Mà Gattuso bản thân là thuần phòng thủ hình tiền vệ trụ cầu thủ. Đem hắn đẩy lên trước, đạt đến tiền vệ trụ trước đưa chiến thuật ý đồ, khiến cho giữa trước trận phản đoạt càng thêm chặt chẽ cùng có xâm lược tính. Miuo bổn chàng tranh tài có thể chiếm cứ quyền chủ đạo. Ngoại trừ hiệu suất cao phản đoạt bên ngoài, còn có Pirlo ở hậu phương ổn định tổ chức thế công. Trước sau thắt lưng đưa, tiền vệ trụ trước đưa, đồng thời xuất hiện tại Miuo kỹ chiến thuật hệ thống bên trong. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Miuo vào hôm nay tranh tài hiện ra ra kỹ chiến thuật thực lực. Khiến cho đội bóng thực lực tổng hợp lần nữa đột phá cực hạn. Miuo có 1-0-2 quần hùng thực lực cường đại có chút mơ hồ. Cũng chính là bọn hắn rất mạnh. Không ai có thể đánh bại bọn hắn. Mặc dù có, cũng liền là truyền thống trên ý nghĩa bị bạo lạnh. Như vậy Miuo còn có tiến bộ không gian sao? Bọn hắn đã là hạng nhất rồi. Lại hướng lên, đi siêu việt ai đây? Nhưng trận đấu này, để David Miller ý thức được. Miuo lại một lần hoàn thành bản thân đột phá. Mà cái này loại đột phá là phi thường cụ thể hình tượng hóa. Lúc trước phá hàng phòng ngự dày đặc. Giống như là một loại nước chảy thành sông hoặc muốn nhìn vận khí. Có lẽ 90 phút đồng hồ điên cuồng tấn công vận khí hơi kém. Liền bị đối thủ lấy được một trận thế hòa không phân thắng bại. Hôm nay, nhìn không ra thành phần có vận khí. Miuo ưu thế áp đảo đem đối thủ tàn phá sụp đổ. Điểm trọng yếu nhất là, David Miller phát hiện, Miuo hôm nay bộ này phòng thủ sách lược có rất lớn tính linh hoạt. Trước sau thắt lưng đưa, tiền vệ trụ trước đưa, Pirlo cùng Gattuso. Giữa trận hai tên cầu thủ vị trí có thể linh hoạt hoán đổi. Ứng đối khác biệt tranh tài tình thế. Ý vị này Miuo kỹ chiến thuật hệ thống lại một lần có rồi đột phá. Linh hoạt đa dạng bên ngoài. Lựa chọn trên càng thêm phong phú. thắng lợi đội bóng không thay đổi. Nguyên bản chứng minh liền thành công chiến thuật hệ thống. Một cái vị trí then chốt cải biến, có thể sẽ dẫn phát liên tiếp tai nạn không thể lường được tính hậu quả. Nguyên nhân chính là như thế. Trước kia Andrić cũng sẽ không đi động Pirlo cùng Gattuso vị trí. Gattuso cho Pirlo bảo đảm điều khiển hộ tống. Cái này chứng minh là thành công. Gattuso xem như tiếp nhận Makelele nhân vật, là một loại thành công hình thức kéo dài. Tại thành công trên đường, tư duy không khỏi liền sẽ cương hóa, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bước này đột phá, chẳng những cần cực lớn dũng khí, đồng thời cũng cần thời gian rất lâu tư tưởng ấp ủ cơ sở. Biến cùng không thay đổi, chỉ trong nháy mắt quyết định, nhưng quyết định này xuất hiện thời gian tích lũy. Có lẽ có huấn luyện viên chính cùng cực suốt đời cũng không nghĩ đến. Andrić đối mặt David Miller vấn đề, nhàn nhạt nói, ta thật cao hứng đội bóng hoàn mỹ thi hành huấn luyện viên tổ chế định chiến thuật. Đến mức phải chăng có rồi đột phá, hiện tại không tốt có kết luận, chỉ ít trận đấu này chúng ta thu hoạch rồi mới kinh nghiệm. Đối với tương lai nhất định có trợ giúp rất lớn, thực sự cầu thị. Chúng ta có rồi một đầu mới phá hàng phòng ngự dày đặc con đường. Đây đối với đội bóng là chuyện tốt. Chứng minh chúng ta so sánh thi đấu lý giải. So sánh thi đấu năng lực trưởng khống càng thêm cường đại. Miwoo cần sáng tạo cái mới. Cũng cần miệng ngươi bên trong đột phá. Chúng ta sẽ vì này mà một mực cố gắng. David Miller sau khi nghe biểu lộ nghiêm túc bắt đầu vỗ tay. Thành công đội bóng lại sáng tạo cái mới. Cái này đã rất khó. Bởi vì gánh chịu phong hiểm cực lớn. Có lẽ một cái thay đổi nhỏ hóa. Mang tới lại là hao tổn thực lực tự phế võ công ảnh hướng trái chiều. Andrić có này quyết đoán. Miwoo có này truy cầu. Đáng giá hắn vì chi này vĩ đại đội bóng vỗ tay. Đưa lên hắn phát ra từ nội tâm kính ý. Cái khác phóng viên cũng đều nhao nhao vỗ tay. Nhìn về phía Andrić ánh mắt tràn đầy sùng kính chi ý. Tại thời khắc như vậy, làm phóng viên, bọn hắn cũng cảm nhận được tự thân may mắn. Bởi vì, bọn hắn rất có thể là tại chứng kiến một đoạn ghi vào giới đá banh truyền kỳ lịch sử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.